Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47.047. Vương Hiểu lộ sự tình qua đi một đoạn thời gian nội. Mộ Ca vị này huyền học đại sư tên vẫn là truyền đi ra ngoài. Mỗi ngày đều có một ít xem náo nhiệt người lại đây xem Mộ Ca. Hơn nữa Mộ Ca xinh đẹp khuôn mặt, lập tức nhưng thật ra nổi danh. Đến nỗi Mộ Ca, đối mặt tiến đến ngắm cảnh đám người trước nay đều là bình thản ung dung. Có đôi khi thật đúng là có một loại cao nhân phạm. May mắn chính là, loại này náo nhiệt ở rằng co một trận lúc sau vẫn là bình tĩnh không ít. Mà lớp học đồng học cảm thấy nhiều Mộ Ca cái này, đại sư. Toàn bộ lớp không khí đều sinh động lên, ít nhất đoán chữ chơi pháp ở lớp học lưu hành lên. Thường thường còn có người đi tìm Mộ Ca lãnh giáo tới. Mộ Ca cũng là lúc này mới phát hiện, trên thực tế, tuy rằng quốc gia đề xướng khoa học, nhưng tuyệt đại đa số người đối loại sự tình này đều vẫn duy trì bán tín bán nghi thái độ. Đối đoán chữ xem tướng loại này tồn tại tiếp thu độ cũng tương đối cao. Mặt khác một loại chính là tarot bài loại này phương Tây truyền tới bói toán phương pháp cũng ở lớp chung có nhân khí. Mộ Ca đối này cũng cố ý cùng Ân Dịch lãnh giáo một phen. Có thể nói, tại đây sự kiện sau chung y chuyên nghiệp một ban, các bạn học chi gian quan hệ lập tức thân cận không ít. Một ngày này, đệ nhị Tết nhất khóa sau khóa gian thời gian, không ít đồng học đều sẽ thừa dịp thời gian này đi mua điểm ăn, hoặc là đến dưới lầu đi hoạt động hoạt động. Trong chốc lát lúc sau, một người nữ sinh nâng một cái khác nữ sinh đã trở lại. Nhìn bị thương nữ sinh một chân nhảy dựng bộ dáng, lớp học có đồng học quan tâm nói: đây là làm sao vậy? Không cẩn thận từ thang lầu thượng lăn xuống đi, bị thương nữ sinh nói. Theo sau ánh mắt nhìn về phía Mộ Ca nói: Mộ Ca, ngươi nói ta đây là không phải ngươi nói tiểu hung. Nghe được lời này, không ít người đều dựng lên lỗ tai nghe. Mộ Ca nghe vậy, nhìn bị thương nữ sinh liếc mắt một cái, theo sau ừ nhẹ một tiếng. Kia muốn cái gì thời điểm mới có thể hảo? Ngươi cái này không đi xem bác sĩ, hỏi Mộ Ca làm cái gì? Ta này không phải muốn nhìn xem nghỉ ngơi một chút có thể hay không trở nên bình thường. Điểm mà ni bị thương nữ sinh trả lời. Nghe vậy, Mộ Ca đối với nữ sinh nói: ta giúp ngươi nhìn xem monster theo sau. Mộ Ca đi vào nữ sinh bên người, duỗi tay ở nữ sinh trên đùi sờ sờ, sau đó xác định mấy cái vị trí đau đớn lúc sau nói: gãy xương, đến đi bệnh viện đánh thạch cao. Như vậy nghiêm trọng? Bị thương nữ sinh kinh ngạc nói: nếu ngươi không nghĩ biến chân thọt nói. Mộ Ca nhắc nhở nói. Bị thương nữ sinh vừa nghe vội vàng nói: ta lập tức đi bệnh viện. Theo sau mấy cái nam sinh nữ sinh cùng phụ đạo viên báo bị lúc sau liền đi bệnh viện đi. Đám người đi rồi, không ít người nhìn Mộ Ca lưu loát hành động, đột nhiên cảm thấy có điểm quen thuộc. Mộ Ca, lúc trước khai giảng quần huấn thời điểm, cái kia sẽ xuyên cấp cứu người là ngươi đúng không? Lớp trưởng ở suy tư một phen sau mở miệng nói. Như vậy vừa nói, lớp học người sôi nổi liền nghĩ tới, lại phối hợp vừa mới Mộ Ca hành động, tức khắc một đám sùng bái nhìn Mộ Ca. Mộ Ca, ngươi rốt cuộc có phải hay không người? Vì cái gì đoán chữ xem tướng ngươi sẽ, y thuật ngươi cũng cảm giác thực hảo? Có người nhìn Mộ Ca không thể tin tưởng mà nói. Lúc này Ân Dịch tiến lên đắp Mộ Ca bả vai nói: Mộ Ca ra ra là cái lão trung y, Mộ Ca từ nhỏ cùng hắn học, sẽ một chút da lông. Ân Dịch tuy rằng rất muốn khoe ra một phen, nhưng nghĩ đến súng bắn chim đầu đàn, vẫn là hàm xúc nói một tiếng, cũng coi như là vì mộ ca y thuật qua minh lộ. Bất quá mặt khác, nàng nhưng thật ra không lo lắng, đương một người vượt qua người bình thường phạm vi quá nhiều thời điểm, bọn họ sẽ không ghen ghét, chỉ biết nhìn lên, có phía trước đoán chữ xem tướng lót nền. Lớp học mọi người đối mộ ca ấn tượng chính là một cái cao nhân. Lúc này lại nghe nói mộ ca sẽ điểm y thuật, trong lòng tưởng chính là, quả nhiên là cao nhân, chính là không giống nhau. Mọi người ở đây còn tò mò mà muốn hỏi một ít vấn đề thời điểm. Đi học tiếng chuông vang lên, mỗi người đều trở về chính mình chỗ ngồi, đợi trong chốc lát lúc sau. Lớp trưởng trực tiếp lên đài, lão sư nói này một tiết khóa đi thực nghiệm lâu xê đống 501 đi học, lớp trưởng nói xong lúc sau. Đoàn người đều tò mò lên, y học bộ thực nghiệm lâu A, bọn họ đại một là có thể đi đi học sao? Bất quá một người cầm ra hứng thú bừng bừng cầm sách vở hướng thực nghiệm lâu mà đi. Mộ ca một cái ký túc xá đương nhiên cũng cùng nhau đi theo sau. Đi vào thực nghiệm lâu lầu một thời điểm, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, không ít người thân thể đều co rúm lại lên. Này quen thuộc cảm giác, này quen thuộc hương vị. Ân Dịch mấy người đối xem một cái, các nàng rất quen thuộc loại cảm giác này. Kia thủy quỷ tới các nàng ký túc xá thoán môn thời điểm còn không phải là như vậy sao? Mộ ca, Ân Dịch nhịn không được kêu. Nghe vậy, mộ ca nhướng mày, ngươi nghĩ nhiều. Nghe được lời này, Ân Dịch an tâm một ít. Sau đó đoàn người liền tiếp tục về phía trước đi. Bởi vì thực nghiệm lâu có thang máy, trong đó có một bộ phận người còn lại là đang chờ thang máy, mà mộ ca ký túc xá còn lại là chuẩn bị rèn luyện một chút, bay thẳng đến thang lầu đi đến. Tuy rằng thực nghiệm lâu nội có quái phong, nhưng có nhiều người như vậy ở, những người khác cũng không nghĩ nhiều. Thực mau, bò thang lầu đoàn người đã tới rồi 5 tầng. Chính là bọn họ tới phòng học thời điểm lại phát hiện đi nhờ thang máy người còn chưa tới. Không lý do à, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên, có mười mấy người một tổ ong vọt vào phòng học. Nhìn bọn họ một đám bị kinh hách bộ dáng. Có người nhịn không được nói. Làm sao vậy? Các ngươi biết thực nghiệm lâu lầu một là địa phương nào sao? Trong đó một người hỏi, còn không phải là phóng cái kia địa phương. Trong đó một người trả lời. Trả lời xong lúc sau, người kia nhịn không được ho nhẹ một tiếng, giống như có điểm khủng bố a. Chúng ta thượng thang máy lúc sau, rõ ràng ấn 5 tầng, chính là thang máy ở đi đến lầu 3 thời điểm khai một chút. Sau đó liền trực tiếp đi xuống dưới đến phụ lầu 1. Sau đó khai một chút, đóng lại mới đến 5 tầng. Người này còn tính lý trí thuật lại. Bất quá từ sắc mặt tới xem, cũng là bị dọa đến quá sức. Nghe, đoàn người hai mặt nhìn nhau. Cái này nghe tới có điểm đáng sợ a. Ân Dịch nghe, lén lút kéo một chút mộ ca quần áo, thấp giọng nói, sao lại thế này? Mộ ca nghe vậy, khụ một tiếng nói, đại khái là, đáp đi nhờ xe. Ân Dịch ba người nghe, thân mình không khỏi mà run lên. Này đi nhờ xe nhiều tới vài lần, các nàng sẽ hù chết. Liền ở lớp lâm vào quỷ dị ân tĩnh thời điểm, bọn họ châm cứu học lão sư tới. Nga, thực xin lỗi, các bạn học. Vừa mới thang máy hỏng rồi, ta muộn châm cứu học lão sư xin lỗi nói. Nghe được lời này, lập tức có đồng học mở miệng nói, lão sư, này thực nghiệm lâu thang máy có phải hay không lão hư? Đúng vậy, luôn là sẽ thường thường rớt đến phụ lầu một. Các ngươi thói quen liền hảo, châm cứu học lão sư đỡ đỡ chính mình cánh mũi thượng mắt kính. Bình tĩnh tự nhiên nói, các bạn học, ngoặc kép, thói quen không được a. Kia phụ lầu một chính là có, đình thi gian a. Bất quá, ít nhất bọn họ cũng đều biết, đây là thường xuyên sự, không phải chỉ có bọn họ gặp được. Vừa mới trải qua quá mười mấy đồng học sắc mặt đẹp không ít. Bất quá, bọn họ hạ quyết tâm. Về sau vô luận như thế nào tới bên này đi học thời điểm đều sẽ không đi nhờ thang máy. Chuyện như vậy nếu là lại đến một lần, sẽ dọa ra bệnh tim môn sơ một đoạn này tiểu nhạc đệm lúc sau. Châm cứu học lão sư liền bắt đầu đi học. Phía trước cùng các ngươi thượng như vậy nhiều cơ sở chương trình học. Hôm nay cho các ngươi tới nơi này mục đích chính là cho các ngươi nhận thức một chút nhân thể huyệt. Vì ta hiện tại trước cùng các ngươi nói mấy cái huyệt vị. Các ngươi làm tốt bút ký. Đợi lát nữa mặt sau một tiết dựa theo học hào 10 cái 10 cái đi lên phân biệt. Nói xong đợi lát nữa tiến trình lúc sau. Châm cứu học lão sư bắt đầu đi học, nhân thể huyệt vị chia làm 14 kinh huyệt, kỳ huyệt, huyệt A tam loại, thường dùng huyệt vị không ít. Hiện tại ta trước tới nói cái thứ nhất, thủ thái âm phổi kinh, đầu huyệt vì trung phủ, mặt huyệt vì thiếu thương, tả hữu tổng cộng 11 huyệt. Châm cứu học lão sư một bên chỉ vào nhân thể mô hình. Một bên giảng bài, phía dưới bọn học sinh một đám cầm bút, nghiêm túc làm đặt bút viết nhớ. Mộ ca, tầm mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm lão sư. Tuy rằng về châm cứu nàng học đã thực tinh thâm, nhưng là nàng phát hiện có một ít huyệt vị cách gọi vẫn là có điều khác nhau. Còn có chính là một ít nhiều ra tới huyệt vị. Nàng chỉ có thể tưởng bất đồng thế giới phát triển tiến trình tuy rằng tương tự, nhưng vẫn là có điều bất đồng. Nàng hiện tại chính là ở cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Nghiêm túc nghe giảng bài thời gian là ngắn ngủi, thực mau đệ nhất tiết khóa tan học. Lão sư chung quanh lập tức vây đầy các bạn học, một đám gần gũi nhìn huyệt vị mô hình đồ. Tuy rằng sách vở thượng có, nhưng là vẫn là không có thật thể thượng thấy rõ tích cùng có cảm giác. Mộ ca cũng lên rồi, bất quá nàng đi hướng lại là một người thể mô hình. Sau đó đem nhân thể mô hình mặt trên tự nhất nhất mà ở trong đầu đối ứng. Sau đó ở trong trí nhớ một ít không giống nhau huyệt vị thượng thêm tân tên. Chờ đi học linh văn thời điểm, mộ ca đã xem xong rồi nhân thể huyệt vị đồ, trở lại vị trí thượng thời điểm, tâm tình hiển nhiên còn tính không tồi. Thực mau, đi học bắt đầu, lão sư khiến cho 10 cái 10 cái bắt đầu phân biệt huyệt vị. Trong tay còn cầm điểm danh bổn, một đám vấn đề qua đi, sau đó bắt đầu ở điểm danh bổn thượng đánh dấu cái gì. Nhìn đến lão sư hành động, rất nhiều người đều suy đoán này khả năng cùng cái gọi là ngày thường phân có quan hệ. Nghĩ, một đám tim đập có chút gia tốc lên. Bọn họ tới đọc y phía trước liền nghe nói qua như vậy một câu cách ngôn. Ở y học viện đọc sách, nhất chỉ sợ sự tình không phải thi thể, mà là quải khoa. Châm cứu học ở dĩ vãng dạy học chung chính là quải khoa suất tương đối cao ngành học, có đôi khi cuối kỳ khảo thí kém như vậy một chút, liền khảo lão sư ngày thường phân. Nghĩ, một đám càng là ở dưới mão đủ kính nhìn vừa mới lão sư theo như lời 11 cái huyệt vị. Thực mau, một cái tiếp theo một cái, liền đến phiên mộ ca đoàn người. Phía trước mấy người tuy rằng có chút va va đập đập, nhưng đều vẫn là thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Mộ ca vừa lúc là đệ thập cái. Mặt khác vài người ánh mắt lập tức ngắm nhìn ở mộ ca trên người. Nhìn đến Mộ Ca, Trâm Cứu Học lão sư tỏ vẻ có ấn tượng. Này còn không phải là đi học vĩnh viễn dùng ánh mắt xem đến hắn đều ngượng ngùng học sinh sao? Theo sau bắt đầu chỉ vào huyệt vị dò hỏi. Mỗi chỉ vào một cái, Mộ Ca đều thực mau trả lời ra tới. Thực mau, 12 cái huyệt vị, Mộ Ca đều đã nói xong. Đột phát kỳ tưởng, Trâm Cứu Học lão sư chỉ vào trong đó một cái huyệt vị nói. Cái này huyệt vị dùng văn tự bản miêu tả một chút cho ta nghe. Mộ Ca tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn thoáng qua, vẫn là mở miệng trả lời nói. Hiệp Bạch, ở cánh tay nội mặt bên, bắp tay mái chèo sườn duyên, nách trước văn đầu hạ 4 tấc, hoặc khuỷu tay hoành văn thượng 5 tấc chỗ ốt. Mộ Ca niệm xong sau, Trâm Cứu Học lão sư nhìn nhìn thư, theo sau lại điểm mấy cái, kết quả Mộ Ca đều nói ra. Sau đó Trâm Cứu Học lão sư lúc này mới gật đầu nói, một chữ không kém, trong trí nhớ không tồi. Nói xong, cúi đầu, bắt đầu ở điểm danh biểu thượng bắt đầu viết đồ vật. Lại sau đó nói, tiếp theo tổ, Mộ Ca này một tổ 10 cái người sôi nổi đi xuống. Sau đó cầm thư nhìn lên, ngồi ở đằng trước một người đệ tử cầm thư xoay lại đây. Nhìn Mộ Ca nói, Mộ Ca, ngươi lại niệm một lần cái kia Hiệp Bạch huyệt vị văn tự miêu tả. Mộ Ca nhìn người này liếc mắt một cái, theo lời nói nữa một lần. Người nọ ngạc nhiên mà nhìn Mộ Ca, thật là một chữ không kém. Mộ Ca, ngươi toàn bộ nhớ kỹ sao? Không sai biệt lắm Mani, Mộ Ca hàm hồ này tử nói. Người nọ nhìn Mộ Ca, mặc niệm một câu học thần, lúc sau yên lặng mà quay lại chính mình đầu. Học thần cùng người thường là không giống nhau, cho nên không cùng nàng so. Một bên Ân Dịch mấy người nhìn trước bàn bị đả kích bộ dáng, nhịn không được cười cười. Cuối cùng biết bọn họ này đàn bạn cùng phòng bi thôi. Cùng như vậy một cái yêu nghiệt ra hỏa ở bên nhau, đến khảo nghiệm một chút tâm lý thừa nhận năng lực. Rõ ràng là thượng đồng dạng khóa, đối phương đã sớm ném ngươi cách xa vạn dặm. Money, cuối cùng một tiết tiếng chuông vang sau, Trâm Cứu Học lão sư nói một tiếng tan học, đoàn người liền kết bè kết đội đi ra lớp. Lúc này đây, không có người chọn chọn đi nhờ thang máy, một cái lớp người đều hướng tới thang lầu đi đến. Mộ Ca cùng Ân Dịch mấy người vừa đi sau đó một bên trò chuyện thiên. Chỉ là đi tới, đột nhiên có người dừng bước chân nói, các ngươi phát hiện đã không có, chúng ta không ngừng đi rồi 5 tầng lầu, nhưng chúng ta còn chưa tới lầu 1, không có khả năng đi. Lập tức có đám người phát ra tiếng nói, theo sau đoàn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bắt đầu tiếp tục theo thang lầu đi đến. Kết quả đi rồi 3 tầng thang lầu, không ít người đều bị dọa sợ. Bọn họ đây là gặp được trong truyền thuyết quỷ đánh tường sao? Sau đó, lớp trưởng ánh mắt lập tức đầu hướng về phía Mộ Ca nói. Mộ Ca, cái này ngươi hiểu biết, ngươi có thể nói là chuyện gì xảy ra sao? Lớp trưởng như vậy vừa nhắc nhở, mọi người lúc này mới nghĩ tới Mộ Ca cái này huyền học đại sư. Mộ Ca nghe vậy, hướng trong đám người nhìn thoáng qua, theo sau nói, đại gia nhắm mắt lại đi một tầng. Nghe được lời này, đại bộ phận người đều nhắm hai mắt lại, đỡ thang cuốn, bắt đầu chiều phía dưới đi đến. Trong chốc lát sau, đột nhiên nghe được Trâm Cứu Học lão sư mở miệng nói, các ngươi đang làm gì đâu? Nghe được thanh âm, tất cả mọi người mở mắt, phát hiện bọn họ người đã ở lầu 1. Không có việc gì, chơi một chút trò chơi. Vẫn là lớp trưởng tráng khởi lá gan mở miệng nói, châm cứu học lão sư nhìn bọn họ, sau đó dẫn đầu đi ra thực nghiệm lâu. Sau đó lớp học rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía Mộ Ca. Mộ Ca nhìn này nhóm người, bắt đầu giải thích nói, này cùng phong thủy có một chút quan hệ, cái này địa phương âm khí có điểm trọng, hình thành độc lập từ trường, sẽ tạo thành người ảo tưởng, không phải cái gì thần quái sự kiện, về sau gặp được thời điểm, nhắm mắt lại đi liền hảo. Nghe được Mộ Ca như vậy giải thích, lúc sau lớp học các bạn học thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại gia chuyện này coi như làm không phát sinh quá, chúng ta đi ăn cơm đi. Lớp trưởng nhìn lớp học người sắc mặt, phân phó nói, lớp học người vội vàng gật gật đầu, sau đó top 5 top 3 rời đi, thực mau, liền dư lại Mộ Ca một cái ký túc xá người. Mộ Ca, thật là như ngươi nói vậy sao? Văn Tĩnh đưa ra nghi hoặc. Mộ Ca lắc đầu, theo sau nói, là chúng ta lớp học một cái đồng học, bởi vì thân thể nguyên nhân trên người mang theo không nên mang đồ vật, hơn nữa thực nghiệm lâu âm khí trọng, bị dẫn ra tới mà thôi. Kia chờ buổi chiều ta sẽ đi tìm hắn, hiện tại đi nói có chút người sẽ nghĩ nhiều. Mộ Ca trả lời, loại chuyện này nếu là nghĩ đến nhiều đối tinh thần không tốt. Ba người gật gật đầu, yên tâm, chỉ cần không phải thực nghiệm lâu nháo quỷ liền hảo. Bất quá cái này thực nghiệm lâu chỉ sợ cho bọn hắn ban đồng học lưu lại bóng ma. Tác giả có lời muốn nói, kênh 2 tới, ngao ngao ngao, hôm nay sớm một chút đổi mới, hôm nay vạn càng ngày thứ tư, ngày mai chính là cuối cùng một ngày, mặt khác, lão quy củ, hết chương.